Quyền khuynh nhất thế, chương 63, phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Duệ nhìn hình dạng của Tất Vân Đào. Chỉ biết cái này nói rõ là khởi binh vấn tội. Quả nhiên, vừa rồi ngồi xuống, chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Phùng Chí Huy bắt đầu tiến hành phê bình nghiêm túc đối với Hạ Tụ Bảo cùng với Lục Duệ dẫn đầu đảng ủy chính. Phủ trấn không làm tròn công tác chiêu thương dẫn tư tại trấn Hạ Gia lần này. Phòng làm việc của chính phủ trấn cũng không lớn. Ba thường ủy huyện ủy ngồi ở ghế chủ. Sáu gã thành viên đảng ủy của trấn Hạ Gia ngồi ở bên cạnh. Cúi đầu, ai cũng không nói gì. Mạc Trấn Hải và Phùng Chí Huy ông một lời tôi một câu phê bình Lục Duệ không có kinh nghiệm công tác. Không biết đối đãi ngoại thương. Nhìn như nói là Lục Duệ. Trên thực tế lại đem đầu mâu chỉ về phía Hạ Tụ Bảo. Hạ Tụ Bảo nghe vài của trách cứ. Cũng không nói gì. Ngồi ở chỗ kia một câu không phát. Chỉ là yên lặng hút thuốc lá của mình. Ngay tại lúc này, Tất Vân Đào dẫn đầu mở miệng nói. Lão Hạ Bí Thư, tôi biết tâm tư của các người. Là lo lắng bên trong núi Thanh Vân thật có thứ tốt. Lỡ như bị người nước ngoài lấy đi thì không dễ làm. Nhưng các người có nghĩ tới không? Mặc dù là bên trong có tài nguyên than đá, chúng ta vì sao nhiều năm như vậy không thể phát hiện? Lúc ông ta nói những lời này, Lục Duệ trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Bởi vì tin tức bên trong núi Thanh Vân có than đá là hắn truyền ra. Thế nhưng lại chỉ nói với sáu người đảng ủy của trấn Hạ Gia. Mặc dù là tên nhóc Phùng Chí cũng không biết, con mắt nhìn quét vài người xung quanh, lại thấy Hạ Tụ Bảo gật đầu với mình. Lục Duệ biết lão bí thư cũng nghĩ tới điểm này, không khỏi âm thầm may mắn. Cũng may hai người mình còn chưa kịp đem chuyện bí thư thị ủy Trình Chí Hoa gần đến thông báo cho bọn họ. Bằng không chỉ sợ cũng gặp chuyện không may. Phòng chừng chờ chính sách cà rốt và cây gậy của Tất Vân Đào dùng xong. Nên là lúc chính thức ký hẹn. Quả nhiên, Tất Vân Đào lại một lần nữa phát biểu một đống lớn cây gọi là cao đàm khoát luận của mình. Cuối cùng nói, lão Hạ Bí Thư, các người chuẩn bị một chút. Một hồi chúng ta cùng người ta chính thức ký hẹn. Đến lúc đó, trấn Hạ Gia các người sẽ phát triển rất nhanh. Nói xong, đứng lên rời khỏi phòng làm việc. Nói rõ là cho mọi người thời gian thương lượng. Trong phòng còn lại 6 người. Lục Duệ nhìn Hạ Tụ Bảo. Biết ông lão hiện ở trong lòng nhất định rất khó chịu. Không phải bị bí thư huyện ủy ép hỏi và quở trách. Mà là bởi vì mình vẫn cho rằng chính phủ trấn Hạ Gia bền chắc như thép dĩ nhiên có người bán đứng mình. Ông hiện tại đã rõ ràng. Tất Vân Đào sở dĩ có can đảm đến nơi đây. Là bởi vì mặc kệ ký hẹn hay không. Chỉ cần núi Thanh Vân có mỏ than đá, ông ta sẽ có chiến tích. Mà tin tức này, khẳng định là một trong bốn người Hạ Quốc Lệ bên cạnh của mình để lộ ra ngoài. Thở dài một hơi, Hạ Tụ Bảo đưa mẩu thuốc lá trong tay đặt vào trong gạt tàn thuốc. Cười nói với Lục Duệ, tiểu Lục, đầu óc cậu tốt, suy nghĩ một chút lời nói vừa rồi. Tôi già rồi không có tác dụng gì. Giúp cậu đứng vững ở bước cuối cùng này. Lục Duệ thở dài trong lòng. Cái này cũng là cảnh báo cho mình. Vốn dĩ mình cũng cho rằng trong công tác không kết bè kết phái mới đúng. Dù sao nếu như hành vi của bạn có thể lây nhiễm người bên cạnh, như vậy tấm gương lực lượng sẽ kéo hắn nỗ lực công tác với bạn. Bất quá thấy hình dạng hiện tại của Hạ Tụ Bảo, Lục Duệ biết mình có chút lý tưởng hóa. Hạ Tụ Bảo hút thuốc lá từng ngụm, một câu cũng không nói. Xung quanh thân thể của ông tất cả đều là mùi khói thuốc. Làm Hạ Quốc Thành ngồi ở bên cạnh ông liên tiếp ho khan. Quốc Thành à, cậu thật sự cho rằng tiểu Lục sẽ ở chỗ của chúng ta lâu sao? Bỗng nhiên, âm thanh có chút chán nản của ông lão vang lên trong phòng làm việc. Hạ Quốc Thành biến sắc. Có chút lúng túng nhìn ông già bên cạnh, thoáng cái đứng lên, thấp giọng nói, lão thúc, ngài, Một bên Mã Hướng Đông trong giây lát ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Quốc Thành. Trong con mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Một bước xa vọt tới trước mặt của Hạ Quốc Thành. Nắm cổ áo của hắn lên. Máng, tao đánh chết thằng ăn cháo đá bát này. Dừng tay. Hạ Tụ Bảo trầm giọng quát. Mã Hướng Đông nói. Lão bí thư. Hắn. Phất phất tay. Âm thanh của lão nhân có chút bất đắc dĩ cũng có chút thê lương. Không ngờ. Không ngờ. Hạ Tụ Bảo tôi cả đời săn nhạn. Đến già khiến cho nhạn lọt qua mắt của tôi. Quốc Thành. Cậu không phải một kẻ hèn nhát. Sắc mặt của Hạ Quốc Thành trở nên dị thường tái nhợt. Thấp giọng nói. Lão bí thư. Ngài cùng trong huyện đối nghịch là không có lợi. Trấn Hạ gia chúng ta kéo không dậy nổi. Hạ Tụ Bảo lại không để ý đến hắn. Mà là nhìn về phía Thái Hiểu Hà một bên sắc mặt đồng dạng có chút xấu xí. Hiểu Hà à. Tôi nhớ kỹ cô là 10 năm trước đến trấn Hạ gia của chúng tôi. Thái Hiểu Hà không có trả lời. Chỉ là yên lặng đứng tới bên cạnh Hạ Quốc Thành. Hơn nữa Hạ Quốc Lệ đã vô thanh vô tức đi tới bên cạnh của Hạ Quốc Thành. Lục Duệ bỗng nhiên phát hiện. Đám người của đảng ủy trấn Hạ gia vốn dĩ bền chắc như thép trên thực tế dĩ nhiên căn bản là không phải một lòng. Nếu như không tính mình. Ngoại trừ người họ khác Mã Hướng Đông ở ngoài. Hạ Tụ Bảo làm bí thư vài chục năm dĩ nhiên chỉ trong chốc lát bị xa lánh. Lâm vào tình trạng bốn bề thọ địch. Lục Duệ há mồm. Vừa định nói. Chợt nghe Hạ Tụ Bảo hừ lạnh một tiếng. Nhìn Hạ Quốc Thành ba người nói. Các người cho rằng. Tiểu Lục bí thư với tôi thật sự ham thứ trong núi và quyền thế của trấn Hạ gia chúng ta sao? Lắc đầu. Đưa ngón tay của mình chỉ ba người gục đầu xuống không dám nói lời nào. Hạ Tụ Bảo trầm giọng nói. Tiểu Lục bí thư là người làm đại sự. Các người cho rằng cái trấn Hạ gia này có thể là nơi hắn ở lâu. Người ta là cán bộ giao lưu. Hiểu hay không? Cán bộ cấp khoa 22 tuổi là ý tứ gì các người không biết. Ông già như tôi đã lớn tuổi. Cũng là muốn thừa dịp trước khi về hưu. Kết chút thiện duyên cho các người. Để lại chút hy vọng cho trấn Hạ gia chúng ta. Nhưng các người thì cắn ngược. Rất sợ người ta đoạt trưởng trấn của các người. Đoạt bí thư của các người có phải không? Nói đến chỗ tức giận. Lão gia tử hung hăng vỗ bàn. Chửi ầm lên. Hồ đồ. Các người cho rằng. Tất Vân Đào hắn sẽ thành thật để cho các người ngồi mát ăn bát vàng. Lão già này nói luôn. Không đến vài ngày, trong huyện sẽ phái cán bộ đến chỗ chúng ta. Đến lúc đó, tôi muốn nhìn, các người sao tranh cùng người ta. Cho rằng bảo bối của núi Thanh Vân là ai cũng có thể quản. Nằm mơ đi, Lục Duệ lúc này mới rõ ràng. Đám người Hạ Quốc Thành sở dĩ lựa chọn đầu nhập vào Tất Vân Đào. Là thấy bên trong núi Thanh Vân có thể tồn tại mỏ than đá. Cho rằng trấn Hạ gia ngày sau phát triển tiền đồ vô hạn. Mà mình lúc này cùng Hạ lão bí thư hợp tác không tồi. Sợ mình đoạt vị trí bí thư. Trưởng trấn của bọn họ. Nghĩ tới đây. Hắn không khỏi khổ cười rộ lên. Xem ra mặc kệ là ai. Chỉ cần liên quan đến quyền vị lợi ích. Thì khó có thể giữ ước nguyện ban đầu của mình. Lúc này. Bên tai của Lục Duệ vang lên âm thanh của Hạ Tụ Bảo. Tiểu Lục bí thư, biện pháp cậu vừa rồi nói không được. Lão già này không thể cho cậu làm như vậy. Như vậy sẽ hủy tiền đồ của cậu. Cái ác nhân này, vẫn là tôi làm được rồi. Cười khổ lắc đầu, Lục Duệ nói. Lão bí thư, cái ác nhân này ngài làm không nổi. Ngài cũng không nghĩ. Ngài cả đời chưa từng ra thị trấn Thuận An vài lần nếu như nói ra như vậy. Ai sẽ tin tưởng hả? Bọn họ khẳng định vẫn là sẽ nghĩ đến tôi. Đã như vậy, vậy tôi cần gì phải giấu giếm? Thở dài một hơi, Hạ Tụ Bảo nhìn lướt qua đám người Hạ Quốc Thành vẻ mặt đỏ bừng. Nhàn nhạt nói, các người à, rêu mọc cũng không phủ hết được tường. Xem tôi quay đầu lại thu thập các người như thế nào. Hạ Quốc Lệ vừa định nói. lại bị Thái Hiểu Hà một bên lôi góc áo. Mắt thấy lão bí thư mang theo Lục Duệ và Mã Hướng Đông ra khỏi phòng. Cô ấy thấp giọng nói. Chúng ta bỏ qua như vậy. Lộ ra biểu tình trên mặt muốn bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu xấu xí. Hạ Quốc Thành oán hận nói. Tất Vân Đào quả nhiên không phải thứ tốt. Nếu như không phải ông ta cuối cùng cố ý đem chuyện này nói cho lão thúc. Ông ấy sao có thể biết là chúng ta để lộ tin tức. Hạ Quốc Lệ sửng sốt. Lập tức bất đắc dĩ hai người nhìn bên cạnh. Vậy sau này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hừ, cụp đuôi đối đãi. Trừ phi lão bí thư qua đời. Bằng không ông ta nói một câu. Ba người chúng ta sẽ chết chìm tại trấn Hạ Gia. Anh cho rằng, Tất Vân Đào sẽ tốt bụng đem chúng ta điều đi sao? Hừ lạnh một tiếng, Thái Hiểu Hà lạnh lùng nói. Ba người nhìn lẫn nhau, có chút chán nản đi ra ngoài cửa. Cách chương.